Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 102, quay giáo một kích. Phốc phốc, phốc, mấy cái bén nhọn tồn tại như là lưỡi lê đồng dạng đâm vào Tham Lang thể nội. Hắn một trương mặt sói bởi vì đau đớn mà vặn vẹo cùng một chỗ. Ô ô, ô, hắn phát ra trầm thấp, vô lực tiếng kêu. Đối kháng đau đớn phảng phất ép khô toàn thân hắn khí lực. Màu xám đậm đồ đằng lửa tiến vào Tham Lang trong linh thể. Tại quấy linh thể của hắn đồng thời, kích động ra rất nhiều huyền sương mù màu đen. Thạch Nghiêm cẩn trừng một cái, nhận ra loại lực lượng này. Lúc trước đi theo hỏa bộ lạc đội ngũ sau hồn bộ lạc, liền sẽ từ những cái kia chết đi bộ lạc trên thân người thu thập loại lực lượng này. Đây là linh hồn lực lượng. U Minh Đồ Đằng đang lợi dụng mình lực lượng rút ra Tham Lang linh hồn, mà tất cả mọi người ở đây đều chỉ có thể nhìn xem, không thể cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Lang Đồ Đằng, vẫn được sao? Tân nhiệm lang bộ lạc thủ lĩnh nhìn xem thống khổ Tham Lang, nhìn xem Tham Lang linh hồn bị U Minh Đồ Đằng lửa từ trong linh thể rút ra thiêu đốt, kinh hoàng hướng Thạch dò hỏi. Thạch cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía tinh thần bộ lạc Vu. Vu đối Thạch nhẹ nhàng lắc đầu. Đồ Đằng tấn cấp là một trận cô độc chiến đấu, chúng ta cũng không thể làm cái gì. Thiếu niên mở miệng là Vu động tác làm ra thuyết minh. Đập mất U Minh Đồ Đằng Thạch đâu? Lang bộ lạc thủ lĩnh dò hỏi. Vu nhíu mày một cái, nhìn về phía hắn ánh mắt có chút bất mãn. Thiếu niên không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn cái này thủ lĩnh một chút. Hắn mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng làm tinh thần bộ lạc đời tiếp theo Vu, nhưng lại có viễn siêu tại tuổi tác này thành thục. Hắn thấy cái này thủ lĩnh cũng không hợp cách, vô luận là hắn biểu hiện ra thất kinh, vẫn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đồng dạng cử động, đều để hắn có chút xem thường. Thạch vỗ vỗ lang bộ lạc thủ lĩnh bả vai, an ủi một chút có chút bối rối hắn. Lúc này, lang bộ lạc thủ lĩnh nói cái gì đều là sai. Nếu như hắn muốn lang bộ lạc an toàn mà không phải tấn cấp, như vậy trực tiếp động thủ. Nghĩ đến người ở chỗ này không có người sẽ ngăn cản. Rốt cuộc đây là một cái bộ lạc quyết định của mình, nhưng hỏi thăm những người khác liền sai. Trọng đại như vậy sự tình bên trên, không ai có thể trợ giúp những bộ lạc khác làm quyết định. Tựa như Thạch tại bộ lạc nguy cấp tồn vong thời khắc, nhất định sẽ đem quyền quyết định nắm giữ ở trong tay mình. Đây là làm thủ lĩnh cơ bản nhất tự tin. An lĩnh xem tiếp đi đi. Lang Đồ Đằng cực kỳ kiên cường. Thạch nhẹ giọng an ủi, trong miệng nói như vậy, trong lòng đã đối cái này thủ lĩnh đã không còn cái gì chờ đợi. Trên thực tế hỏa bộ lạc bên trong sớm đã có dự lưu lang bộ lạc thủ lĩnh. Khả năng đội ngũ trở lại hỏa bộ lạc trụ sở, hắn liền không còn là thủ lĩnh. Lang bộ lạc thủ lĩnh bị giọng khẳng định làm yên lòng. Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung trên người Lang Đồ Đằng. Lúc này Lang Đồ Đằng hai mắt lộ ra hung quang, toàn bộ thân thể thấp nằm, toàn thân dùng hết khí lực, rắn chắc linh thể trên cơ bắp bạo tạc đồng dạng bành trướng. Kéo kẹt kít, đè ép âm thanh truyền đến, là Tham Lang cơ bắp cùng màu xám đậm giữa lực lượng tại đọ sức. Hắn thở nhỏ vận mệnh nhiều thăng trầm, cùng Dực Lang Bạt Kỳ Hồ dựa vào tại đống người chết kiếm ăn mà sống. Gió rét thấu xương cùng tra tấn người đói đều không có đánh bại hắn. Hắn thậm chí ủy khúc cầu toàn tại Long Bộ Lạc sinh sống hồi lâu, cuối cùng mới trở về Hỏa Bộ Lạc. Từ trở lại Hỏa Bộ Lạc bắt đầu, phàm có chiến, hắn tất xin chiến xuất kích. Ban đầu ở cùng Băng Hùng Bộ Lạc xuôi nam đội ngũ trong lúc rằng co, bị đánh thành trọng thương, thậm chí kém chút chết mất. Ngoại trừ một lần kia nguy hiểm nhất chiến đấu, cái khác chiến đấu bên trong hắn cũng thụ thương vô số. ý chí của hắn sớm đã tại lần lượt chiến đấu bên trong mài đến kiên định. Cho dù U Minh lực lượng quỷ dị, cường đại, hắn cũng sẽ không nhận thua. Gào, rốt cục tải nhịn đau đau nhức, một tiếng vang dội, kéo dài sói chu bày ra về sau. Trên thân những cái kia đâm vào thể nội U Minh đồ đằng lực lượng bị từng cây trừ bỏ. Phanh phanh, phanh, từng tiếng vang động, bén nhọn côn trạng lực lượng từng cái bài xích ra. Gào, sói chu âm thanh càng thêm to rõ, thân thể của hắn chậm rãi cất cao, cuối cùng tứ chi duỗi thẳng, đầu ngẩng cao, phảng phất ngân lang khiếu nguyệt. Được, Thạch Nhịn không được phát ra tán thưởng. Tán thưởng, tự nhiên không phải là bởi vì hắn gạt ra khỏi U Minh đồ đằng lực lượng. Mặc dù có U Minh đồ đằng lực lượng bị bài xích ra, nhưng cùng lúc còn có càng nhiều lực lượng tại hướng về tham lang linh thể đâm vào. Hắn tán thưởng là tham lang trạng thái, là hắn tại khó khăn cùng gặp trắc trở trước mặt thề không cúi đầu khí phách. Ai cũng sẽ trải qua cực khổ, mọi người có thể lựa chọn chỉ có dùng dạng gì thái độ đi đối mặt hết thảy. Tham lang lúc này biểu hiện ra khí phách là Thạch chưa từng thấy qua. Nếu như nói trước đó hắn tại Thạch trong mắt chỉ là một cái dám chiến, dám liều lang đồ đằng, như vậy lúc này hắn trở nên càng thêm tươi sống. Đây là một cái triệt để biểu hiện ra bản thân ý chí đồ đằng. Ý thức của hắn là bất khuất, là phản kháng. Thùng thùng, tham lang hai cây chân trước trên mặt đất run rẩy một chút. Hắn to lớn đầu sói run run, tựa như muốn đem những cái kia dây dưa tại trên đầu U Minh lực lượng run rơi. Nhưng U Minh lực lượng vô cùng quỷ dị, bọn chúng phụ thuộc trên người tham lang, phảng phất ròi trong xương, khó mà diệt trừ. Gào, gặp không vung được, tham lang ngắn ngủi kêu một tiếng, đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía U Minh đồ đằng trụ. Ông, U Minh đồ đằng trụ đồ đằng lửa đột nhiên chấn động một chút. Nó mượn cái này lực lượng lui về phía sau một tia, tựa như hoảng sợ tại tham lang ánh mắt. Tham lang hung lệ nhìn chằm chằm nó, răng nanh triển lộ, tại cả đám kinh ngạc nhìn chăm chú, đột nhiên há mồm cắn một cái đi lên. Rác, rác, thạch mạt bay tán loạn, có màu xám đậm đồ đằng lửa tại tham lang linh thể trong miệng thiêu đốt. Cái này khiến hắn từ linh thể tạo thành mặt xuất hiện không trọn vẹn. Nhưng hắn động tác không có một tơ một hào dừng lại. Thậm chí bị băng rơi một viên răng nanh, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Giờ này khắc này, hắn nơi nào giống như là muốn tấn cấp, quả thực chính là muốn cùng U Minh đồ đằng đồng quy vu tận. Thạch quay đầu nhìn vu một chút, muốn nhìn một chút hắn đối với chuyện này thấy thế nào. Lấy Thạch nhận biết, còn phán đoán không ra kết quả của làm như vậy là tốt hay xấu. Hắn từ vu trên mặt nhìn thấy là sai kinh ngạc cùng cười khổ, nghĩ đến hắn cũng không thể nghĩ đến tham lang có thể như vậy xử trí, nhưng đã có tiếu dung, cho dù là cười khổ, kết quả cũng hầu như là tốt. Rác, rác, đâm người màng nhĩ nhấm nuốt âm thanh còn đang tiếp tục. Hòn đá càng ngày càng ít, thạch mạt càng ngày càng nhiều, tham lang tại nuốt, cái này rất khó. Thạch mạt không thể ăn, nhưng đối với linh thể trạng thái tham lang tới nói, không quan trọng, hắn không còn khí quản sẽ bị thạch mạt sạc đến, cũng không có vị giác nhấm nháp thạch mạt hương vị. Đau đớn mặc dù có, nhưng ở bên bờ sinh tử, mỗi một cái chiến sĩ đều đủ để vượt qua đau đớn. Tham lang cũng giống như thế, đến lúc cuối cùng một điểm thạch mạt tiến vào tham lang trong miệng. Màu xám đậm lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn khuếch tán. Linh thể tại bị cỗ lực lượng này từ nội bộ tàn phá. Nhưng cũng may mất đi bản thể U Minh đồ đằng lực lượng cũng suy yếu rất nhiều. Không thể đem hắn no bạo. Gào, tham lang ánh mắt nhìn về phía bên phải đồ đằng trụ. Đây là linh giác đồ đằng trụ. Hắn lực lượng bị tinh thần đồ đằng áp chế, vốn là hơi có vẻ suy yếu, lại chứng kiến Tham Lang vừa mới hung hãn, một nháy mắt liền thể hiện ra khuất phục bộ dáng. Màu ngà sữa đồ đằng lửa như cũ tại thiêu đốt, nhưng lực lượng rõ ràng nhu nhược. Tham Lang hé miệng dựa vào hướng linh giác đồ đằng chủ, miệng có chút mân mê. Đối đồ đằng lửa hít sâu một hơi, siêu, đồ đằng lửa như là nước chảy tiến vào Tham Lang linh thể bên trong. Là chủ động dung hợp, linh giác đồ đằng lựa chọn thần phục, chủ động cùng lang đồ đằng dung hợp. Thiếu niên mở miệng, hấp dẫn thạch chú ý. Thạch nhìn một cái đã không có lực lượng linh giác đồ đằng chủ, lại đem ánh mắt chú ý tại Tham Lang linh thể bên trong. Lúc này linh thể của hắn cực kỳ hỗn loạn, nguyên bản thuộc về Tham Lang huyết hồng sắc lực lượng đang khổ cực chống đỡ lấy linh thể. Màu xám đậm u minh đồ đằng lực lượng tại tùy ý phá hư, mà tân tiến nhập màu ngà sữa linh giác đồ đằng lực lượng tại dạng này trong linh thể có vẻ hơi mờ mịt. Thu, một tiếng vang nhỏ, thanh âm già nua, là vu thanh âm. Tham Lang thể nội có một sợi tinh thần đồ đằng lực lượng phiêu tán ra. Đây là trước đó vu dùng để vây khốn linh giác đồ đằng lực lượng. Theo cỗ lực lượng này biến mất, linh giác đồ đằng lực lượng rốt cục trở nên linh hoạt một chút. Nó bắt đầu chủ động phối hợp hỏa hồng sắc lực lượng tu bổ Tham Lang linh thể. Nhưng mỗi lần u minh đồ đằng lực lượng tới phá hư, nó liền sẽ lùi bước. Huyết hồng sắc lực lượng cùng màu xám đậm lực lượng là chiến trường nhân vật chính, mà màu ngà sữa lực lượng chỉ là thỉnh thoảng trợ giúp huyết hồng sắc lực lượng tu bổ. Nhưng cái này cũng cho huyết hồng sắc lực lượng mang đến ưu thế lớn hơn. Chiến trường vốn là tại Tham Lang trong linh thể, bản thân hắn liền chiếm hữu sân nhà ưu thế. Bây giờ lại có linh giác đồ đằng lực lượng, loại ưu thế này càng phát mở rộng. Đến cuối cùng, màu xám đậm lực lượng bị một chút xíu chia cắt, nó đã không thể lại tùy ý phá hư, mà là bắt đầu tránh né huyết hồng sắc lực lượng truy kích chặn đường. Ngay tại thắng lợi đều ở trước mắt thời điểm, tại lăng bộ lạc thủ lĩnh đã thở dài một hơi, trên mặt tạm thả nụ cười thời điểm, u minh ngô đằng lực lượng đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nó từ xám đậm biến thành xám nhạt, sau đó huyết hồng sắc lực lượng liền chạm đến không đến nó. Tất cả u minh đồ đằng lực lượng một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Đây là hắn năng lực đặc thù. Nó tại hướng lang đồ đằng đầu hội tụ. Nguy hiểm, thiếu niên thanh âm vang lên. Nhưng tất cả mọi người không có nhìn về phía hắn, mà là khẩn trương nhìn chằm chằm Tham Lang. Tham Lang cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng u minh đồ đằng đặc thù lực lượng khiến cho hắn ngăn cản căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Hắn muốn cùng lang đồ đằng đồng quy vu tận. Thiếu niên thanh âm có chút cấp bách. Lúc này u minh đồ đằng tại Tham Lang thể nội, nếu như hắn thỏa hiệp, ý thức mặc dù sẽ biến mất, nhưng lực lượng sẽ lấy một loại hình thức khác kế thừa xuống dưới. Nhưng nếu như nó nổ tung lang đồ đằng đầu, liền sẽ triệt để mất đi cư trú chỗ, giống như là cùng lang đồ đằng đồng quy vu tận. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Lang bộ lạc thủ lĩnh thất kinh lôi kéo Thạch, dùng bén nhọn thay đổi âm điệu thanh âm dò hỏi. Thạch trầm mặc không nói gì. Đối mặt dạng này đột nhiên xuất hiện biến hóa, hắn cũng bất lực. Khi u minh đằng lực lượng toàn bộ tập trung ở Tham Lang trong đầu, tất nhiên sẽ đem đầu của hắn nổ tung. Cho dù đây chỉ là linh thể, lang đồ đằng tử vong khả năng y nguyên rất lớn. Đồ đằng ở hứa sự tình, làm bộ lạc người rất khó có cái gì hành động. Cho dù là thủ lĩnh hoặc là vu, Thạch ngẩng đầu nhìn một cái trên trời tinh thần bộ lạc đồ đằng, nhưng hắn vẫn tại chậm rãi lăn lộn, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là một cái không có ý thức đồ đằng, chờ đợi trợ giúp của hắn là không thể nào. Chẳng lẽ thật muốn đồng quy vu tận sao? Thạch có chút khổ sở nghĩ đến. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.